Tại hạ không phải là nữ. Chương 1054. Kỹ năng né tránh, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, là một vị huyền võ cao thủ, đối với loại công pháp mới mẻ này tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, hận không thể tự mình nắm giữ toàn bộ cách chuyển hóa huyền khí một cách mạch lạc. Nhưng là với hắn thân phận Ngô Minh bây giờ không thể cho hắn cơ hội như thế. Lòng lão chỉ có thể thở dài đối với trời cao thán không có loại vận số này, có thể đây chính là thiên ý võ vận đã đi đến cuối rồi sao? Mệnh trời không thể trái, thôi được, lòng lão tự mình an ủi làm ra giải thích như vậy. Việc hắn chấp nhận số mệnh này, ngược lại cũng giảm thiểu phiền não cho Ngô Minh. Bằng không lòng lão muốn ở trên người nàng sờ tới sờ lui tuyệt đối đem nàng trêu chọc. Đến thời điểm đừng nói là lòng lão thật có thể tìm thấy nàng gân mạch coi như là chỉ gần nói ra như vậy, Ngô Minh đều muốn cân nhắc sắp xếp hoàn mỹ giống như Conan đem hắn hố chết rồi. Nhân vật thám tử trong bộ anime và manga cùng tên, coi quả thật là huyền khí bị thu nạp rồi. Tề lão mọi người tuy rằng không thể hoàn mỹ cảm giác được toàn bộ quá trình huyền khí bị thu nạp thế nhưng xác thực ở cẩn thận cảm thụ sau có thể biết có một phần huyền khí đã tiến vào trong cơ thể thiếu nữ cũng sẽ không có phát sinh tác dụng phá hoại. Huyền khí ở trong người nếu không phải va chạm nhau rơi, cũng không có sản sinh tổn thương thân thể, như vậy kết quả tự nhiên là bị thu nạp. Mãng lão bọn họ nhìn nhau thất sắc, trước đều biết đây là một loại công pháp tiên phong, một loại kỹ năng trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn chỉ có nữ nhân mới có thể triển khai ra bản lĩnh này. Bởi vì vận dụng nguyên khí là chỉ có nữ nhân lợi dụng tử phù bẩm sinh mới có thể tu luyện. Nhưng ở trong thực chiến dùng đến, mọi người bắt đầu dần dần tỉnh ngộ lại cái kỹ năng này chính là một hạng mục ảnh hưởng chiến cuộc cỡ nào. Huyền khí đối phương ở một mức độ nhất định sẽ bị thu nạp để bản thân sử dụng, thứ này cũng ngang với suy yếu thực lực của đối phương mà chuyển đến trên người mình. Cái này rõ ràng có ảnh hưởng cân bằng thực lực cỡ nào. Trở lại, Ưng lão cùng Ngô Minh không có đại giao tình, vào lúc này một phát quật cường tới, bắt đầu sử dụng liên hoàn ưng trảo công. Ưng lão ưng trảo công ghê gớm ở chỗ cương mãnh ác liệt ở dưới lần thi triển hết sức này, toàn lực phát huy. Nếu không là kim kỵ Ngô Minh còn không là nguyệt giai cao thủ, vì lẽ đó hắn mới vẻn vẹn sử dụng 9 sao lực đạo. Nhưng dù sao cũng là nguyệt giai cao thủ sử dụng ý cảnh tinh chuẩn, hậu kình các loại vượt xa trình độ bình thường, đổi lại cao thủ 9 sao tầm thường tuyệt đối là rơi vào trong khổ chiến. Nhưng là thân hình Ngô Minh lại không ngừng hiện ra dáng vẻ bay vọt lên không trung. Ưng lão hoành hoành cùng nàng quyền chảo chạm vào nhau, Ngô Minh nhưng không ngừng nghịch hướng bay ngược. Chậm lại cảm giác áp bách một ngạt từ trên thủ pháp đối phương. Nàng quả thực như bong bóng khí cầu vỗ một cái liền nảy lên, vừa hơi gắng sức liền bay ngược mà ra, khiến cho ưng lão đánh đến tương đối khó chịu chỉ cảm thấy chiêu thức mất đi rất nhiều giá trị sát thương. Ưng chảo công ngoại trừ ý vị cương mãnh ra, còn muốn chú ý ra đòn liên tục. Ngô Minh như vậy lấy không gian đổi thời gian, đem đấu pháp đối phương hạ thấp uy lực ở mức độ lớn nhất. Nếu là võ giả tầm thường, căn bản không thể nhờ vào thân pháp đến tránh né ưng lão đánh liên tục. Ưng lão, góc truyện audio.com, ưng trảo công cũng cho bản thân chỗ độc đáo, dây dưa kéo lại kẻ địch làm đối phương khó có thể tránh né. Nhưng là trước thân pháp tinh chuẩn trượt né thức của Ngô Minh cũng là không thể đạt được mục đích. Chu cô nương sử dụng chiến pháp như vậy, là bởi vì công pháp cần thu nạp huyền khí, hay là bản thân nàng nghĩ ra được? Tề lão quan sát thấp giọng nói. Mãng lão nói, nếu là nghĩ ra được có thể được cho là một lựa chọn tương đối chính xác. Ta ngược lại thật ra chưa hề nghĩ tới có thể dùng loại phương thức bay ngược này, tức giảm thế tiến công đối thủ kéo giãn thời gian. Hạc lão đã hưng phấn nắm chặt nắm đấm, ở bên cạnh nói, ha ha ha, không nghĩ tới hạc hàng thuật của ta còn muốn có bí quyết ứng dụng như thế. Hạc hàng thuật của ngươi có thể dùng đến tốt như nàng vậy sao? Tề lão hỏi, hạc lão ngẩn ra, ngưng thần lại nhìn mấy tức sau lúng túng nói. Nếu dùng để thối lui như vậy, hơn nữa đang trong lúc lùi lại có thể phân tâm nội luyện huyền khí ta là tuyệt đối không làm được. Mãng lão cười nói, cho nên nói Chu Chỉ Nhược cùng nước Tề Tiêu Nhược Giao đều là một cái đẳng cấp thiên tài tuyệt thế. Ngoài ra không còn cái đánh giá nào thích hợp hơn. Như vậy rút lui đả loạn chiêu số có tính liên hoàn như ưng trảo công cũng là bản lĩnh gặp thời ứng biến của nàng chứ. Phỏng chừng là vậy, vậy cũng thật là làm cho người ta bội phục, bọn họ ở chỗ này bình luận thân hình Ngô Minh không ngừng thối lui. Khi thì bởi vì trái phải ưng trảo kéo tới mà chuyển biến phương hướng, kết quả như là bong bóng cao su bị đuổi đánh ở trong đại viện an dưỡng điện ngoài cung đã qua lại xoay chuyển hai vòng lớn. Đương nhiên động tác cái bóng cao su này không phải là chật vật mà là có chút cảm giác dương cánh bồng bềnh. Lòng lão trong lòng suy tính, Cảm giác Chu Chỉ Nhược lơ lửng giữa trời kỳ diệu như vậy có chút tương tự với cảm giác nước Tề Tiêu Nhược Giao đình trệ trên không, nhưng là đặc thù của hai loại tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa lấy một cái góc độ chuyên gia đến nhìn nhận, Long Lão kinh ngạc cảm giác sự tiến bộ của thiếu nữ có thể dùng mắt thường để thấy. Ban đầu ở dưới một trận loạn đả của Ưng Lão, Ngô Minh căn bản là bận bịu hướng thân hình tán lực cùng đúng lúc né tránh. Đối với việc thu nạp huyền khí giảm đi rất nhiều, dần dần, bất quá là chừng dưới 10 lần giao thủ thanh âm song phương đấu nhau liền càng ngày càng nhỏ. Điều này là bởi vì Ngô Minh gắng gượng sử dụng sức mạnh huyền khí càng ngày càng ít để chống đỡ thân hình tán lực dần nhiều, sức mạnh huyền khí thu nạp vào thân thể càng là tăng cường vô số. Trình độ thu nạp huyền khí theo từ thời điểm mới vừa hình thành có chút rối ren, đã dần dần tăng trưởng đến 3-4 phần 10 trong lúc đó mới dần dần ổn định lại. Hơn nữa thân hình Ngô Minh càng ngày càng là phiêu giật như hạc. Đem tinh túy hạc hàng thuật phát huy đến cực hạn, rất nhiều lúc đều sẽ cho người sản sinh một loại ảo giác thế công như thủy triều Ưng Lão quả thực hóa thành tật phong, mà thiếu nữ nhưng là ở bên trong tật phong đập cánh bay lượn như tiên hạc. Sức gió tuy lớn, nhưng chỉ là nhường tiên hạc phi hành được càng cao hơn. Bay lượn được càng lâu, có thể hấp thu 1/3 sức mạnh huyền khí của đối thủ, cái này liền trực tiếp mang ý nghĩa thực lực đối kháng nghịch chuyển. Đặc biệt so sánh thực lực hoàn toàn tựa là nhân lực hình thành mang tính chênh lệch áp. Góc truyện audio.com, đảo, Long Lão suy tính một thoáng, cao giọng nói, Ưng Lão tăng lực, trong lòng Ưng Lão chính đang phiền muộn, nóng ruột muốn ở trên tình thế chiếm ưu nhưng thực tế hoàn toàn chiếm không được thượng phong. Nghe được Long Lão lên tiếng như vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hô quát một tiếng. Cẩn thận rồi, hắn sử dụng tới sức mạnh huyền khí nguyệt giai thánh giả trăng non đỉnh cao, đâu chỉ uy lực Ưng Trảo công tăng lên, quả thực trong nháy mắt tăng gấp đôi. Oanh, thân hình Ngô Minh khó mà tiếp tục giữ vững trạng thái phiêu giật, cả người hoàn toàn cũng là bị đánh ra ngoài. Không trung một ngụm máu tươi theo từ trong miệng nàng phun ra. Hiển nhiên là trong nháy mắt bị nội thương. Hoành một tiếng, phía sau lưng Ngô Minh đánh vào một chỗ vạch đỏ trên vách tường an dưỡng điện. Gạch trên vách tường vỡ ép ra rất nhiều vết rạn nứt. Ai nha, Long Lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, bảo ngươi tăng lực cũng không phải nhường ngươi dùng toàn bộ sức lực. Ưng Lão cũng phản ứng lại, nhất thời đại hối hận. Tính sai, mọi người đều vội vã chạy tới. Không có chuyện gì. Ngô Minh rất nhanh đứng lên. Lau lau máu tươi trên khóe miệng, hai tay theo từ nơi ngực hướng phía dưới vận khí chậm rãi nhấn một cái. Mọi người cảm giác đến có sự khác biệt ở huyền khí gợn sóng trong cơ thể nàng rồi rào bập bềnh. Nếu không phải là ánh mặt trời sáng chói, phòng chừng đều có thể nhìn thấy hào quang màu trắng lóng lánh ở trên người nàng. Tổn hại do nội thương tạo thành trong nháy mắt đã khôi phục được thất thất bát bát. 7-8 phần cách chương.